Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, AK-47 phát sinh nổ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Dương Thiên Long nhìn đầu sư tử, giống vậy, đầu sư tử vậy nhìn hắn, hai người ánh mắt lấp lánh đối mặt. Có chừng 10 giây thời gian. Dương Thiên Long lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Chỉ gặp hắn vỗ đầu sư tử bả vai nói. Anh bạn, ta cùng ngươi cùng đi. Đầu sư tử cười một tiếng. Hắn biết Dương Thiên Long lời nói ra là không thể nào thay đổi. Phải, chúng ta cùng nhau. Đầu sư tử vừa nói vừa đưa quả đấm ra. Dương Thiên Long quả đấm cùng đầu sư tử quả đấm nhẹ nhàng đụng vào nhau. Hai người nhanh chóng chuẩn bị công cụ. Akinfip bên này đã mang luồng đạn chớp theo cung nỏ đi tới đóc mới vừa rồi chỗ ở vị trí. Hắn cần là Dương Thiên Long bọn họ tiến vào trong sơn động cung cấp theo minh. Chuẩn bị xong chưa? Tai nghe bên trong truyền đến Akinfip thanh âm bình tĩnh. Chuẩn bị xong. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử hai miệng đồng thanh trả lời. Được, anh bạn, vậy ta bắt đầu. 3, 2, 1, Akinfip nói tiếng nói mới vừa nói xong. Chỉ gặp một đạo ánh sáng từ hố trời phía trên tìm đã qua. Tiếp theo cơ hội này, Dương Thiên Long bọn họ cũng là đem hố trời phía dưới quan sát rõ ràng. Ngày này cái hố có chừng 200 mét sâu. Bất quá bọn họ ánh mắt chặt chặt là nhìn chằm chằm hố trời chung quanh không tới 2 giây. Chính là cũng nhảy xuống, nhanh chóng chạy nhanh tới cửa hang. Đi, đầu sư tử cướp chui vào trước, Dương Thiên Long theo sát phía sau, chui vào hang núi sau đó. Bọn họ lúc này mới phát hiện sơn động này nhưng thật ra là một cái thiên nhiên hình thành trong. Động, mà cũng không phải là những tên kia moi ra. Mượn tại dụng cụ nhìn ban đêm, bọn họ ở bóng tối trong sơn động rất là như cá gặp nước. Căn bản không cần muốn mở ra ánh sáng, một mặt khẩn trương quẹo qua liền cái đầu tiên cong. Tiếp theo bọn họ lại tới cái thứ hai cong vùng lân cận. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó nhất định là có kẻ địch mai phục ở nơi đó. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Chỉ gặp đầu sư tử từ trong túi móc ra một cái lựu đạn bỏ túi. Hắn gật đầu một cái, ngay sau đó đem lựu đạn bỏ túi lập tức ném tới. Oanh, lựu đạn bỏ túi lập tức ở bên trong đường ngoằn ngoèo nơi đó nổ tung hoa. Ngay sau đó bên trong truyền đến kẻ địch quỷ khóc sói chu thanh âm. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử không khỏi được hiểu ý cười một tiếng. Tiếp theo lập tức nhanh đi ra ngoài, ở dụng cụ nhìn ban đêm dưới sự giúp đỡ, bọn họ nhô lên mấy cái, liền đem bị thương những tên cho tễ ngã xuống đất, không tốt, mau nằm xuống. Nhưng mà ngay tại Dương Thiên Long cùng đầu sư tử đánh đang vui vẻ thời điểm, thình lình bên trong cũng không biết từ nơi nào ném ra lựu đạn bỏ túi. Đầu sư tử lanh tay lẹ mắt. Một cái kéo Dương Thiên Long liền hướng phía sau chạy đi. Oanh, ngay tại bọn họ chạy ra sau ước 5 đến 6 mét địa phương sau đó. Chỉ nghe gặp sau lưng một hồi rên, lựu đạn bỏ túi lực sát thương ngày thường ngược lại không lớn. Nhưng là mấu chốt là ở nơi này chật hẹp cửa hang bên trong. Sóng nhiệt lập tức đem bọn họ hai cái cho trùng trùng lật trên đất. Thua thiệt được hai người mặc cũng tương đối dày, lại có kiên cố khải phu kéo nón sắt làm vì bảo vệ. Vì vậy lúc này mới chỉ là chầy ra mà thôi. Bạn ra, chúng ta không thể tùy tiện đi vào. Bên trong quá nguy hiểm. Đầu sư tử thở hổn hển nói. Dương Thiên Long đối với mới vừa rồi trái lựu đạn kia hoàn toàn là không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Khá tốt đầu sư tử lanh tay lẹ mắt. Nếu không, không đúng hắn liền thanh toán ở nơi đó. Bạn ra, ta vẫn là phải nhường mãnh điêu đi vào dò xét cha một chút. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút nói, ta xem có thể. Đầu sư tử gật đầu một cái. Ở Dương Thiên Long ý thức dưới thao tác, rất nhanh, mãnh điêu bắt đầu từ bên ngoài bay vào. Cùng lúc đó, những cái kia các bạn trẻ vậy tất cả mọi người chui vào trong sơn động. Chỉ bất quá bọn họ cũng không có về phía trước mà thôi. Đều là cố thủ tại chỗ. Mãnh điêu lập tức bay ra ngoài. Thứ gì? Mãnh điêu đột nhiên xuất hiện lập tức đem nơi đó kẻ địch cho nhiễu loạn. Bọn họ rối rít đổi được tay chân luống cuống. Mà Dương Thiên Long vậy mượn cơ hội này. Lập tức thấy rõ nơi đó tình huống. Thật ra thì điều này hang núi đường lót gạch không hề dài. Mới vừa rồi vậy mấy tên địch ở địa phương chính là đường lót gạch cuối. Ở cuối nơi đó hai bên có một cái nhân công xây dựng hệ điều hành. Chung quanh sân thượng có hai người mai phục ở nơi đó. Chỉ cần Dương Thiên Long bọn họ từ trong sơn động chui ra ngoài. Bọn họ nhất định sẽ hướng bên trong ném lựu đạn bỏ túi. Mãnh điêu từ chật hẹp không gian lập tức lại bay đến nơi trống trải. Bên trong là một cái phòng khách, nhưng là tựa hồ cũng không có thấy được người bất kỳ. Dưới mắt đối với Dương Thiên Long bọn họ mà nói, đi ra cái này đường lót gạch, có lẽ mới là trọng yếu nhất, nhưng là kẻ địch thật chặt cố thủ ở nơi đó. Hắn vậy không nghĩ ra tốt gì biện pháp tới. Bạn ra, tình huống gì? Đầu sư tử bọn họ không khỏi được nhỏ giọng hỏi. Dương Thiên Long đem đại khái tình huống cho đầu sư tử bọn họ nói một tràng. Cái vấn đề này hiển nhiên không chỉ có khó ở Dương Thiên Long. Giống vậy vậy khó ở đầu sư tử bọn họ. Chúng ta phải làm gì? Liền liền Doc đều không khỏi được chặt chặt nhíu mày một cái. Mặt đầy trầm tư, tất cả các bạn trẻ đều rơi vào trầm tư. Bọn họ tựa hồ gặp một cái không tháo vấn đề khó khăn. Nếu như nói nơi này có tín hiệu, hắn nhất định sẽ sử dụng không người phi cơ tấn công. Nhưng là dưới mắt bọn họ thân ở hang núi bên trong. Căn bản không có bất kỳ tín hiệu. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long lập tức có biện pháp. Chúng ta ném hai cây thương đã qua. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long nói, ném thương làm gì? Đầu sư tử bọn họ lấy làm kinh hãi. Các bạn trẻ, các người quên cái này thập liền sao? Dương Thiên Long vừa nói vừa giơ lên siêu cấp điện côn. À, ngươi dùng cái này, đầu sư tử mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Azit bọn họ mấy cái cũng không biết cái này siêu cấp điện côn tác dụng người vẫn là mặt đầy mờ mịt. Nhưng mà Dương Thiên Long nhưng là không có ở đây đi cho bọn họ giải thích những thứ này. Chuyện này giao cho Doc đi hoàn thành. Doc gật đầu một cái. Ngay sau đó đem kẻ địch ném xuống đất hai cây AK thu dọn nhặt lên. Sau đó chậm rãi địa đi về phía cửa động đường ngoằn ngoèo chỗ. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử theo sát phía sau. Lần này, bọn họ đi rất là dè đặt. E sợ cho mình phát ra một chút tiếng vang tới. Dè đặt hạ, Doc chính xác đem hai cây AK ném tới. Lần này nên ở cửa hang hệ điều hành những tên giật mình. Cái này đặc biệt đối thủ lại vẫn tới hai cây AK. Có ý gì? Rốt cuộc, kẻ địch có chút không kiềm chế được. Chỉ gặp một người nhanh chóng cầm lên trên đất AK. Thừa dịp cơ hội này, đầu sư tử quả quyết nhấn bắn kiện. Chỉ nghe gặp một tiếng nổ, AK lập tức lửa cháy. Dương Thiên Long bọn họ hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này đặc biệt AK lại lửa cháy. Để cho bọn họ cảm thấy càng là kinh ngạc sự việc còn ở phía sau. AK không chỉ có lửa cháy, còn nổ. Đầu sư tử tựa hồ đã sớm liệu được một màn này. Ở AK phát sinh tiếng nổ sau đó, chỉ gặp hắn nhanh chóng vọt ra, lập tức vọt tới hệ điều hành nơi đó. Tạch tạch tạch, đầu sư tử trong tay người gì phun bắn ra thật dài ngọn lửa. Dương Thiên Long sững sốt một chút, e sợ cho đầu sư tử có sơ suất gì. Hắn vậy chạy mau đã qua, cái này còn không quên ở thời điểm xuất thủ ném xuống một viên luồng đạn chớp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tuyuyencv.com/nam-nối-tong-d-i-gạch-nối-d-i-gạch-nối-n-s-a-t-gạch-nối-n-a-m-gạch-nối-v-u-n-g-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.